xinh đẹp như hoa. Dân phố khó gần ghê ta. Tôi anh chàng cùng quê lên phố rất là hai tơ, nên đem lòng yêu em vẫn không nói được lời. Chàng khốn quê lên phố rất là ngây thơ, em xinh đẹp như hoa, dân phố khó gần ghê ta. Tôi anh chàng khốn quê lên phố rất là nai tơ, nên đem lòng yêu em vẫn không nói được lời. Cho em yêu bước dìu đà đắm ấm, anh hát anh hò. Cho em yêu mẹ cha già, cho em yêu đàn em thơ, cho em yêu mến anh rồi theo. Cho em yêu mến anh.